Dịu dàng một chút đi mà Daddy. Tác giả: Bắc Đường. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Đối đầu. Vương Thành đóng băng, tuyết rơi nhiều tán loạn, lạnh thấu xương. Gabriel nhìn khoảng không gian trời băng đất tuyết trước mắt này, xoay người nhìn về phía sau lưng Phượng Lại. Hai tay hắn dĩa ến đè ảnh Lê Ê Quý Y Đô Ôn ôm Phượng Lại ta đang ngủ mê man. Bên cạnh là Phượng Ca đang nở nụ cười nhạt nhòa nhìn cô. Tay hắn kéo Mai Cơn đang hôn mê bất tỉnh. Ngài ấy ở đâu? Gabriel nhẹ giọng hỏi. Rất nhanh cô sẽ có thể gặp được ngài ấy. Phượng Ca cười nói híp mắt. Rất nhanh hắn thấy được hai bóng dáng nho nhỏ đang bay về phía này. Ha ha, nhìn kìa, có người tới đón chúng ta rồi. Gabriel xoay người. Đột nhiên một bóng người nhào vào trong ngực của cô. Gabriel đại nhân. Long toa toa nhào tới vào trong ngực của Gabriel. Sau lưng Hàn Ngự chậm rãi bay xuống mặt đất, mỉm cười nhìn Gabriel. Toa toa, Hàn Ngự, sao các ngươi lại ở đây? Gabriel kinh ngạc nhìn hai tiểu thiên sứ phản bội thiên giới này. Trong lòng đã sớm lo lắng không thôi đối với hai người. Hôm nay thấy hai người bình yên vô sự hiện ở trước mặt mình, bay ở giữa không trung, thì sự lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được để xuống. Đại nhân Gabriel, chúng ta ở đây là để chờ ngài. Mắt Long toa toa ướt nhòa nhìn Gabriel. Gabriel cười lau đi nước mắt của Long toa toa. Trong lòng cô bây giờ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đại nhân Gabriel, đại nhân Lucifer đang chờ ngài. Hàn Ngự hoáng giọng một cái mở miệng nói. Ngay dĩa đến đè anh Lê Ê Quý Y Đô Ôn từ lúc mấy người tiến vào Vương Thành đóng băng, Lucifer ngay lập tức cảm nhận được ngay. Vì vậy liền phái hắn và toa toa ra phía trước nghênh đón. Tầm mắt Hàn Ngự rất nhanh dịch chuyển đến bóng dáng nhếch nhác trên tay Phượng Ca. Cực kỳ chấn động, hắn kinh ngạc nhìn Phượng Ca đang cười. Đại nhân Mai Cơn, Long toa toa nghe được tiếng kêu của Hàn Ngự, hướng tầm mắt vào hướng nhìn của hắn. Nhưng trong nháy mắt, cô không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể tin được mở to mắt nhìn người trong tay của Phượng Ca. Lại có thể thiên sứ trưởng Mai Cơn cao cao tự tại. Dung nhan tuấn mỹ tràn đầy vết thương, máu tươi thấm ướt quần áo trắng noãn của hắn, làm cho người ta kinh ngạc hơn là sau lưng của hắn đã mất đi cặp cánh, làm cho người ta nhìn thấy mà ghê. A, Long toa toa nhìn trên lưng hắn máu thịt be bét, không nhịn được cảm thấy ghê tởm, quay đầu đi, búi mặt ở trước ngực Gabriel. Đó thật sự là Mai Cơn đại nhân sao? Chúng ta đi thôi, Phượng Lại trầm giọng nói. Hàn Ngự cùng Long toa toa lúc này mới hướng tầm mắt của mình tới hắn. Thế nhưng, chứng kiến hắn ôm Phượng Lại ta trong ngực thì hai người đều hơi sững sờ. Bộ tóc dài đen nhánh. Lần đầu tiên bọn họ thấy bộ dạng này của cô. Nhưng, lần trước lúc chia tay, bọn họ nhớ rõ ràng tóc tiểu tà màu bạc. Tiểu tà bị sao vậy? Nhìn cái quần dài trắng dính vết máu, Long toa toa lo lắng hỏi. Phượng Lại cúi đầu, đôi mắt dịu dàng nhìn cô đang ngủ say trong ngực của mình, đáy mắt chợt lóe lên vẻ khổ sở. Cô ấy quá mệt mỏi, năng lượng quá lớn đã trở thành gánh nặng của cô ấy. Chỉ có để cho cô ấy ngủ đi thì mới có thể dừng lại năng lượng đang dao động trong cơ thể của cô ấy. Một khi cô tỉnh lại, tất nhiên sẽ vì đi thu thập đủ 12 cái cánh chim, tháo bỏ lời nguyền dành cho Lucifer. Long toa toa còn muốn nói cái gì đó, lại thấy Hàn Ngự lén lắc đầu với cô. Cô liền im lặng, đi theo bên cạnh Gabriel. Đi tới vương cung, cung điện nguy nga. sông kết thành băng để bảo vệ thành. Nhìn xuyên qua nước sông trong suốt, rất nhiều thiên sứ. Đáy mắt Gabriel thoáng qua một tia đau đớn. Ngài ấy hoàn hảo sao? Cô không nhịn được mở miệng mà hỏi. Long Toa Toa cùng Hàn Ngự nhìn nhau, gật đầu một cái. Lúc ban đầu bọn họ bị giam ở chỗ này, bọn họ cũng sợ hãi. Bọn họ nghĩ rằng bọn họ cũng sẽ trở thành một trong số những thiên sứ đóng băng đó. Thế nhưng, bọn họ nghĩ sai rồi. Lucifer chỉ là muốn bọn họ mỗi ngày kể cho mình nghe về chuyện tình của Gabriel. Khi cô cười vui vẻ, lúc cô hát, thần thái của cô khi nhắc tới hắn. Dần dần, với một Lucifer chỉ cẩn thận nghe chuyện xưa thì nay ánh mắt hắn đã phát ra nét mềm mỏng. Hai người họ dần dần mở lòng ra. Thái độ đối với Lucifer cũng không giống như trước đây nữa. Từ sợ hãi kính nể, thì giờ đây không còn cảm giác bị bức bách. Bọn họ bắt đầu tự động nói ra. Rất nhanh Lucifer đã giải phóng bọn họ ra khỏi tòa diễn đè anh Lê Ê Quý Y Đô Ôn băng đó. Xuyên qua cung điện lạnh lẽo này, đường đến băng chi điện hoa lệ hiện ra ở trước mắt mọi người. Ở vị trí cao nhất là một người đàn ông cao lớn đang ngồi ở trên vương tọa, một tay chống cằm nhìn mọi người mới bước vào. Con ngươi giống như yên lặng ngàn năm, chống lại cặp mắt trong suốt đầy hỗn loạn của Gabriel. Bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng lóe lên, không khí bên trong giống như phảng phất một cái gì đó. Lucifer. Bờ môi Gabriel run rẩy muốn gọi tên người trước mắt, thế nhưng Lucifer lại lạnh lùng cắt ngang lời của cô. Phượng lại, ta nhớ rõ ngươi giao hẹn với ta là ngươi giết được lục đại thiên sứ. Nhưng ta lại không cảm nhận được cái chết của bọn hắn. Ánh mắt Lucifer lạnh lẽo, từ trên mặt Gabriel, lạnh lùng nhìn sang Phượng lại. Nếu như đại nhân Lucifer bây giờ vẫn quyết định như vậy, thì rất nhanh bọn họ sẽ chết. Phượng lại nhàn nhạt mở miệng. Phượng ca kéo Michael đang hôn mê đến trước mặt của Lucifer, đi tới bên cạnh Lucifer nói, khác với ngũ đại thiên diễn đè anh Lê Ê Quý Y Đô Ôn Sứ, lục dực của thiên sứ trưởng Michael đã biến mất hoàn toàn. Chỉ cần đại nhân Lucifer nói một câu, bọn họ sẽ đầu thân hai nơi. Đừng, Lucifer, bỏ qua cho bọn họ. Gabriel trầm mặc không nói nhìn Lucifer, trong lòng chợt kinh hãi, không nghĩ tới hắn lại có yêu cầu này. Lúc này bất chấp tất cả vọt tới bên cạnh người của Lucifer. Tại sao tôi phải nghe theo em? Lucifer lạnh lùng nhìn vẻ mặt khẩn trương của Gabriel, giọng điệu lạnh lẽo, tôi, Gabriel hơi sững người, khẽ cau mày một cái, trước mắt là khuôn mặt quen thuộc, mỗi ngày mỗi đêm xuất hiện trong đầu mình, không hề nghĩ tới việc bọn họ còn có thể gặp lại lần nữa. Thế nhưng, lần gặp mặt này, cũng là tình huống như thế. Phượng lại, ta muốn ngươi ngay lập tức giết bọn hắn, hoàn thành giao hẹn giữa chúng ta. Sau đó, ngươi được tự do. Lucifer thấy Gabriel khó có thể mở miệng, liền lạnh lùng nhìn về phía Phượng lại nói. Thế nhưng, Phượng lại chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn hắn, thế nào, không phải ngươi muốn tự do sao? Lucifer nhíu mày hỏi, đại nhân Lucifer. Ta muốn dùng sự tự do của ta đổi với một người. Phượng lại ôm Phượng lại ta tiến lên một bước. Tiểu ta đã bộc phát toàn bộ năng lượng. Mở dĩa đến đè anh Lê Ê Quý Y Đô Ôn Gia Ma chú cấm kỵ. Lời nguyền của đứa con cấm kỵ này có liên quan tới đại nhân Lucifer. Trong linh hồn có khắc thần chú. Vậy nên ta muốn xin đại nhân Lucifer hãy tháo bỏ nó ra. Giọng nói tỉnh táo của Phượng lại vang vọng ở trên đại điện. Bên trong đại điện trong nháy mắt im lặng. Long Toa Toa và Hàn Ngự cực kỳ kinh ngạc nhìn bọn họ. Lucifer nheo mắt lại, nhìn đôi mắt phượng lại lạnh lùng và kiên định kia, khóe môi hơi nhếch lên. Ngươi muốn đổi lấy sự tự do của ngươi, để cho tâm trí của cô ấy quay trở về, không sai. Phượng lại gật đầu một cái. Mặc dù hắn làm tất cả cũng là vì muốn đạt được tự do, nhưng nếu như không có sự tồn tại của Phượng Lại Tà thì mọi chuyện đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Ma chú này hiện giờ sẽ giam cầm tiểu tà trong nhiệm vụ thí thần, vĩnh viễn sẽ không thể khôi phục lại được linh hồn chân chính, mà chỉ biết chấp hành nhiệm vụ như một cái máy. Thế nhưng hắn biết rõ Lucifer tuyệt đối sẽ không để cho tiểu tà bẻ gãy một cái cánh của Gabriel. Trong lòng của người đàn ông kia ẩn giấu sự kiên định so với bất luận kẻ nào cũng đều là điên cuồng, không thua kém mình chút nào. Thật đáng tiếc, nhưng ta không làm được. Lucifer đứng lên, thấy đáy mắt Phượng lại chợt lóe lên kinh ngạc. Mặc dù ta rất đồng ý với yêu cầu của ngươi, nhưng thật dĩa đến đè anh Lê Ê Quý Y Đô Ôn, đáng tiếc là ma chú của đứa con cấm kỵ vừa sinh ra đã tồn tại ngay trong linh hồn của bọn chúng. Vậy nên bỏ đi bằng cách nào? Đốt cháy linh hồn ư? Lucifer lắc đầu một cái. Phượng lại lúc này cực kỳ sững sờ. Hắn không hề nghĩ đến đáp án sẽ như vậy. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần mang theo tiểu tà trở lại vương thành đóng băng, tự Lucifer sẽ có biện pháp cởi bỏ ma chú. Nhưng tôi sẽ cho ngài cánh chim của tôi. Đột nhiên Gabriel đi tới bên cạnh Lucifer và Phượng Lại, nhìn người trong ngực Phượng Lại, đáy mắt lóe ra ánh sáng kiên định. Bỏ qua cho lục đại thiên sứ đi, tôi sẽ cho ngài cánh chim. Như vậy ngài vừa có thể khôi phục được sự tự do của mình, giải thoát khỏi vương thành đóng băng, nhiệm vụ của tiểu tặc cũng sẽ được hoàn thành, ma chú của đứa con cấm kỵ cũng được tháo bỏ. Gabriel hít sâu một hơi, lấy biện pháp cô nghĩ sẽ giải quyết tốt nhất mọi chuyện nói ra. Cho dù đó là một nửa năng lượng của cô, cho dù chuyện đó mang đến cho cô nỗi đau tê dại, nếu như có thể đổi lấy việc nhiều người được giải thoát, cô cũng có chút mừng rỡ. Hơn nữa, nhìn về phía khuôn mặt kinh ngạc của Lucifer, Gabriel chợt không nhịn được, đưa tay đặt lên khuôn mặt tuấn mỹ kia. Thật xin lỗi, có thể thả hắn tự do là tâm nguyện lớn nhất của cô. Bàn tay của Gabriel chạm lấy khuôn mặt của Lucifer, nhưng Lucifer không hề né tránh. Thân thể hắn cứng đờ, híp mắt nhìn cô, trong đôi mắt đó chứa đựng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra, trong nháy mắt hắn bực tức nắm lấy tay cô. Em ở đó nói nhăng nói cuội gì vậy? Ai nói sự chấp thuận của ngài chính là quyết định? Kể từ khi ngài bị đưa đến đây, đã trở thành vật sở hữu của tôi. Đừng nói là một cái cánh, cho dù là một sợi tóc, không có sự chấp thuận tôi, ngài không thể lấy xuống được. Động tác của hắn cực kỳ thô bạo, làm cổ tay của Gabriel đau đớn. Trong mắt Gabriel thoáng hiện lên vẻ không biết làm sao. Đưa cô ấy đi đi. Tất cả các ngươi cũng cút đi cho ta. Lucifer lạnh lùng nhìn về phía Phượng Lại, lạnh lùng nói, xin lỗi, đại nhân Lucifer, ta sẽ không đi. Phượng Lại chậm rãi nói, xoay người ôm Phượng Lại ta, đi về phía sau đứng cùng với Long Toa Toa và Hàn Ngự. Nếu như đại nhân Lucifer không có cách nào để cởi bỏ ma chú, ta chỉ có thể bẻ gãy một cái cánh của Gabriel. Giọng nói Phượng Lại nhẹ nhàng, cũng rất nghiêm túc. Ngươi nói gì? Lucifer quả thật không thể tin vào tai của mình. Phượng lại điên rồi sao? Hắn biết mình đang nói gì không? Giết Lục Đại Thiên Sứ. Ta đã lấy lại được sự tự do của mình. Ta không hề bị bất kỳ ai chi phối. Cho nên hiện tại, ta muốn chính ý chí của ta được quyết định. Phượng lại dĩa đến đè anh Lê Ê Quý Y Đô Ôn giao Phượng lại ta cho. Hàn Ngự và Long Toa Toa. Hắn nhẹ giọng nói, giúp ta chăm sóc cô ấy. Ngay sau đó, hắn xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt của Lucifer. Ta cần cởi bỏ ma chú trong lòng tiểu ta. Cho nên, ta cũng cần hoàn thành nó. Con ngươi của Phượng Lại Tà đột nhiên biến thành màu bạc. Không khí bên cạnh hắn bỗng chốc cuộn lên. Ngươi muốn ta thực hiện điều đó cùng ngươi sao? Lucifer cười lạnh một tiếng. Mặc dù biết Phượng lại là người cố chấp, nhưng ở trước mặt của hắn, hắn chưa từng thấy Phượng lại cố chấp như vậy bao giờ cả. Nếu như cần, đúng vậy, Phượng lại bình tĩnh nói. Đôi mắt nhìn Lucifer chứa đầy sự kiên định. Không có bất kỳ người nào có thể thay thế vị trí của tiểu tà ở trong lòng hắn. Chỉ cần có thể làm cho ma chú trong người cô giải phóng ra ngoài. Hắn không tiếc đối đầu cùng Lucifer. Ngươi đang tự mình tìm đường chết. Trong lòng Lucifer dâng lên cơn lửa giận. Nhìn Phượng lại liều lĩnh không sợ chết trước mắt. Ta cho ngươi một cơ hội. Bây giờ rời đi. Ta có thể không so đo lời nói của ngươi. Phượng lại vẫn luôn làm tròn bổn phận của mình. Nếu có khả năng, hắn thật sự không muốn động thủ cùng hắn. Lucifer, ta không hề có ý định thay đổi, không còn hai chữ đại nhân tôn kính nữa. Ánh mắt của Phượng lại nhìn Lucifer của đột nhiên lạnh đi mấy phần. Rất tốt, nói như vậy, ta tác thành cho ngươi. Lucifer cười lạnh một tiếng. Lúc này buông tay Gabriel ra, chuẩn bị nghênh đón công kích của Phượng lại. Đừng, Lucifer. Xin đừng bọn họ bị làm thương. Gabriel kinh hãi nhìn sự việc trước mắt. Bất chấp tất cả vọt tới giữa hai người. Nhìn Lucifer. Lucifer, dừng tay đi. Không nên làm thương bất cứ kẻ nào. Nỗi hận của ngài đối với thiên sứ có thể tháo gỡ. Thiên giới đã bị ma giới đánh bại. Lục đại thiên sứ toàn bộ người bị thương nặng. Không cần làm thương thêm người vô tội nữa. Dĩa đến đè anh Lê Ê Quý Y Đô Ôn. Nếu như ngài vẫn muốn như thế, tôi sẽ tự bẻ gãy cánh của mình. Kết thúc tất cả tại đây. Gabriel kiên quyết ngẩng đầu lên. Nhìn trong mắt Lucifer thoáng hiện nét giận dữ. Cô cảm nhận được từ trên người hắn truyền tới cảm giác bị áp bức khổng lồ. Làm cho thân thể của cô không tự chủ được mà run rẩy. Thế nhưng cô vẫn cứ không nhúc nhích đứng yên ở nơi đó. Gabriel, em sẽ phải hối hận với lời nói của mình hôm nay. Lucifer hít sâu một hơi. Một tay thô bạo kéo cô vào trong ngực của mình. Cánh tay cứng như sắt gắt gao giữ chặt thân thể của cô. Hắn ngước mắt nhìn Phượng lại lạnh lùng nói, đưa Phượng lại ta vào căn phòng ngươi từng tới, ta sẽ giúp ngươi phá bỏ lời nguyền. Người phụ nữ đáng chết này lại dám dùng chính mình để uy hiếp hắn. Hắn nhất định sẽ làm cho cô hối hận bởi việc làm của cô ngày hôm nay. Lucifer sau khi nói xong liền ôm Gabriel từ trong đại điện rời đi. Phượng lại chờ cho đến bóng dáng của Lucifer biến mất, mới thu lại năng lượng trên người. Đáy mắt âm thầm thở vào nhẹ nhõm, Mani tiểu ta, được cứu rồi, không ngại đối đầu cùng Lucifer, cũng không tiếc nuối khi mình có thể sẽ mất đi quyền được tự do. Tất cả đều kém xa việc làm cho tiểu ta vui vẻ cười một tiếng. Xoay người đi tới trước mặt của Long Toa Toa và Hàn Ngự. Ôm lấy Phượng Lại Tà từ trong ngực của bọn họ. Lộ ra một chút thản nhiên. mang theo lòng biết ơn và nụ cười đối với bọn họ. Phượng lại đột nhiên nở nụ cười, khiến hai tiểu thiên sứ hơi sững người lại, có chút ngượng ngùng nhìn nhau rồi cúi đầu, trong lòng không ngừng quanh quẩn xung quanh sự việc vừa mới xảy ra kia. Tiểu Tàn nếu như mà biết được, bá tước Phượng lại không tiếc tự do của mình, không tiếc đối đầu cùng đại nhân Lucifer, cô nhất định sẽ rất cảm động. Cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ mê man trong ngực mình, khóe môi Phượng lại dĩa đến đè anh Lê Ê Quý Y Đô nâng lên một đường cong mờ ảo. Tiểu Tà, em nhất định phải sớm tỉnh lại, còn có một phần vui mừng chờ cô. Hắn đang mong đợi được nhìn lại sự vui vẻ trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Ôm Phượng lại, Tà đang ngủ mê man, Phượng lại theo trí nhớ của mình, đi về phía gian phòng của mình. Thế nhưng Phượng ca vẫn đứng nguyên ở đó sau khi chứng kiến hết sự việc trước mắt. Sau khi mọi người rời đi, hắn lén thở dài, Long Toa Toa và Hàn Ngực thấy được, hắn chỉ nhún nhún vai, đi tới bên cạnh bị người lãng quên Mai Cơn. Một tay kéo hắn lên, nhét vào trên bờ vai, nếu như hai người các ngươi bây giờ không có chuyện gì, hãy cùng ta đi đi. Ta nghĩ, nếu như mặc kệ lời hắn nói, các đại thiên sứ chẳng mấy chốc sẽ di gặp Thượng Đế thật rồi. Phượng ca trêu chọc nói. Long Toa Toa và Hàn Ngự không khỏi cười thầm trong lòng, gật đầu một cái, đi theo sau lưng Phượng ca. Bọn họ đều biết Phượng ca là hoàng tử của Đông Phương huyết tộc. Sau khi Phượng Tê đoạt được vương quyền, liền tới vương thành đóng băng. Về phần những thứ dĩa đến đè anh Lê Ê Quý Y Đô Ôn khác, bọn họ cũng không biết cái gì. Chỉ là những ngày này tại vương thành đóng băng, nhìn Phượng ca và Lucifer ở cạnh nhau, bọn họ cảm giác Lucifer tuyệt đối tin tưởng Phượng ca. Cái người lất phơ lất phất không có nổi chút nghiêm chỉnh của hoàng tử, chung quy là chuyện xảy ra ngoài dự đoán của mọi người. Hết chương.